Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 18, chương 18. Phương Tu bảo khố, Phương Tu đem toàn bộ mật thất quét sạch sẽ, từ phía trên tấm ván khe hở trong lúc đó, lần nữa nhận một cái ẩn núp dây điện đến trong mật thất dưới đất. Dùng tuyến đinh đinh ở trên vách tường, xếp vào một cái bóng đèn cùng một cái bóng đèn. Tiếp theo dùng đem bột thạch cao đem vách tường toàn bộ trắng xanh. Lối đi, mật thất phòng khách, căn phòng, kể cả bên trong phòng cửa sắt lớn đều Phương Tu dùng sơn quét qua một lần. Nguyên bản bàn cùng cái ghế Phương Tu đều ném ra ngoài. Đem phía trên một cái lắp ráp tủ cùng mấy bộ đồ gia dụng cho rời xuống dưới. Ở bên trong đại sảnh mật thất còn đặt một cái bàn trà cùng một chỗ ngồi ghế salon. Nơi này cuối cùng nhìn qua không có như thế quỷ khí âm trầm. Phương Tu trịnh trọng đem chính mình ba loại siêu phàm vật phẩm toàn bộ đặt ở trong mật thất trong hộp tủ, trừ thánh giả chi giới mang theo người. Hắn đã đem chỗ này mật thất dưới đất coi thành chính mình siêu tầm siêu phàm vật phẩm địa điểm. Chạy vào chạy ra thời điểm, Phương Tu trong lúc vô tình thấy được trong sân không ít xe lăn nghiền ép lên vết tích. Phương Tu có thể cảm giác được không có một người hai chân người. Chật vật đẩy xe lăn ở chỗ này ra ra vào vào. Nguyên trước khi tới Vương Hạo liền tránh trốn ở chỗ này. Nơi này và Phương Tu trước vị trí đông môn khu vừa vặn nằm ở vi cảng thị hai đầu. Khó trách Phương Tu không tìm được hắn. Như thế, nơi này chính là ta tàng bảo khố rồi. Trên mặt của Phương Tu còn có vết sơn, tràn đầy nụ cười, một tay nhấc thùng sơn, một tay cầm bàn chải, liền như vậy ngồi ở một chỗ ngồi ghế salon dựa vào trên lưng. Vẫn nhìn rực rỡ hẳn lên mật thất dưới đất, có một loại cảm giác thành tựu. Nói như thế nào đây? Có một loại đồng thú trở thành sự thật mùi vị. Tại thời kỳ con nít, Phương Tu cũng thường xuyên ảo tưởng tự có một cái tàng bảo khố. Đem chính mình bảo tàng toàn bộ giấu vào đi. Mà bây giờ, Phương Tu thật sự có một gian chính mình tàng bảo khố. Mặc dù nhìn qua vẫn còn tương đối đơn sơ, nhưng là bên trong giấu đồ vật, lại có thể được xưng là chân chính bảo bối. Tuyệt đối siêu phàm vật phẩm, mỗi một cái đều có cường đại sức mạnh. Bất luận một cái nào lưu lạc đi ra ngoài đều sẽ tạo thành phiền toái lớn. Phương Tu liền như vậy ngồi, không biết tại sao đột nhiên vang lên theo như lời nói của Vương Hạo. Ta là ngươi thủ tàng nhân, ta đã thề sẽ vĩnh viễn giúp ngươi trông chừng thần tàng, một người vĩnh viễn trông chừng loại địa phương này sao? Phương Tu cảm thấy hắn trông chừng cái gọi là thần tàng khẳng định không phải là mình bây giờ tùy ý như vậy đơn sơ địa phương. Có thể lấy thần tàng làm tên địa phương, tuyệt đối không đơn giản. Bất quá loại nghề nghiệp này cùng thân phận, nghe vào thì có một loại tràn đầy bi kịch cùng thê lương màu sắc. Đó thật đúng là đủ để cho người tuyệt vọng đấy. Phương Tu buông xuống sơn cùng bàn chải, đốt lên một điếu thuốc hút, sau đó hít sâu một hơi, phun ra một cái vòng khói, lần nữa nhìn một cái đặt ở trong hộp tủ ba cái vật phẩm. Tắt đèn lại, khóa lại mới vừa lắp đặt cửa chống trộm, lui ra ngoài, đã mất đi tia sáng. Bên trong mật thất biến thành một vùng tăm tối, nhưng là ba cái siêu phàm vật phẩm, lại tản mát ra không giống nhau ánh sáng. Lừa dối thằng hề siêu phàm linh quang là màu sắc rực rỡ, mang theo mịt mù mộng ảo hào quang, giống như thằng hề vì người khác biện mộng đẹp. Cự lực chi thủ tản mát ra ánh sáng màu bạc, mà máu Deep One chính là hào quang màu đỏ sậm. Thiên nhiên liền mang theo một cổ máu tanh tà ác mùi vị. Ba loại huy hoàng đan xen vào nhau, đã nhìn thấy từng chút kỳ lạ huỳnh quang ở trong phòng lưu truyền. Dần dần, cửa sắt cùng hàng rào cửa sổ nhỏ bên trong bên phòng, do gạch xanh xây thành lạnh giá gạch trên giường, xuất hiện một cái mịt mù đường danh hư ảo không chừng. Qua mấy canh giờ, mới trở nên ngưng thật một chút. Dần dần theo gạch xanh trên giường bò dậy, nó nằm ở trên cửa sổ, len lén nhìn bên ngoài, nhìn về phía trong hộp tủ ẩn núp ba cái siêu phàm vật phẩm. Phương Tu buổi tối ngủ rất không nỡ, hắn luôn cảm giác chính mình không cách nào tiến vào ngủ say. Buổi sáng lúc tỉnh lại đã là 10 giờ, Phương Tu vẫn là ngáp liên hồi, và cả đêm không ngủ một giấc. Có thể là nhận thức giường chứ, mới vừa rời tới có chút không thích ứng, nhà mới lớn vô cùng. Phương Tu vòng vo mấy vòng, mới đi tới phòng vệ sinh, sau đó lại vòng vo một vòng, mới đi tới phòng giữ quần áo thay đổi y phục. Hắn mấy ngày nay chuẩn bị toàn diện sửa sang một chút nhà mới của mình, cộng thêm đặt mua một chút thứ cần, mới vừa đem mật thất dưới đất sửa soạn xong hết sau. Phương Tu nhìn một chút điện thoại di động của mình, phía trên nhắc nhở, Phương Tu hôm nay hẳn là sửa sang lại vườn hoa cùng nhổ cỏ. Bởi vì nguyên bản notebook biến thành thời không kẻ chi phối quản lý nhật ký. Phương Tu mang hai cái quyển sổ cũng quá phiền toái cùng không có phương tiện rồi. Phương Tu cũng bắt đầu đổi lên điện thoại di động, chú thích một chút chuyện trọng yếu cái. Ngày thứ hai, Phương Tu vẫn không có nghỉ ngơi tốt, ban đêm hắn luôn cảm giác mình đang nằm mơ, nhưng là tỉnh lại, làm qua cái gì mộng cũng đều không nhớ rõ. Phương Tu bò dậy, một cước nhét vào trong dép lê, cái chân còn lại dò xét hai cái, lại không có tìm được mặt khác một cái. Phương Tu kiểm tra trái phải, lại nhìn phía đáy giường, vẫn không có tìm tới mặt khác một cái, kỳ quái. Làm sao sẽ thiếu một cái? Hoặc là cùng nhau ít, tỏ vẻ ta quên ở một địa phương khác. Thiếu một chỉ là cái gì quỷ? Ta xuyên một cái tiến vào. Phương Tu cảm giác chuyện này vô cùng kỳ quái. Phương Tu bò dậy, rửa mặt thời điểm, nhìn đến trong gương chính mình, ánh mắt vành mắt đen có chút nặng. Hắn xoa một cái mặt sau, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên trên vách tường gương, mà giờ khắc này xuất hiện một màn, sợ đến Phương Tu trái tim đều run lên, trên mặt Phương Tu nước cùng trên tay nước không ngừng sa sút, phát ra tí tách âm thanh, nhưng là sắc mặt lại trở nên hoàn toàn trắng bệch, chỉ nhìn thấy trong gương là một cái một đầu tóc ngắn. Nhìn qua tinh thần ánh mặt trời thanh niên, bất quá bởi vì không có nghỉ ngơi tốt mà hiện ra mệt mỏi thần sắc. Bất quá có cái gì không đúng chính là giờ phút này trong gương trừ Phương Tu trở ra lại nhiều hơn một người. Đó là một cái ăn mặc màu trắng chạm rỗng tơ lụa trong tay áo áo, hạ thân chính là đại quần dài màu đỏ nữ hài. Quần áo phục cổ mà hoa lệ, tràn đầy thế kỷ trước cái loại này thời đại cảm giác. Nàng nhìn qua hẳn là chừng 10 tuổi tuổi tác, thân cao vừa tới Phương Tu trước ngực, khuôn mặt của nàng có rõ ràng người châu Á đặc điểm. Ánh mắt lại là màu xanh da trời, nồng đậm màu đen nhu thuận, tóc dài giống như thác nước lược thành hai cái đuôi sam. Giờ phút này nàng cười tươi rói đứng ở bên người của Phương Tu. Hai tay một cái tay bày ở bên người, một cái tay bày ở sau lưng, nghiêng người, rõ ràng tuổi không lớn lắm. Lại có một cổ kiểu trung cổ điển uyển nhu mỹ cảm. Phương Tu lập tức phản xạ có điều kiện cúi đầu xuống bắt lấy tay của đối phương. Nhưng là tay lấy ra đi, lại không có gì cả bắt lấy. Thậm chí hắn cúi đầu xuống thời điểm, ánh mắt thoát khỏi gương trong nháy mắt, liền phát hiện bên người không có thứ gì. Phương Tu lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía bên trong gương, lại phát hiện không thấy gì cả. Thật giống như mới vừa chứng kiến kinh sợ một màn, toàn bộ đều là Phương Tu ảo giác cùng tưởng tượng. Phương Tu lần này bị dọa sợ không nhẹ, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là cái này đột nhiên xuất hiện quỷ dị, coi như Phương Tu đại trái tim cũng thoáng cái thiếu chút nữa bị dọa đến đột nhiên tạm ngừng. Có cái gì không đúng? Có cái gì không đúng? Nhất định là có cổ quái. Phương Tu lập tức lấy ra chính mình thời không kẻ chi phối nhật ký. nhìn xem phía trên có cái gì không nhắc nhở sự khác lạ của mình tình huống. Lại phát hiện, phía trên không có gì cả viết, như cũ duy trì trước đây ghi chép, không có bất kỳ đổi mới. Không, chẳng lẽ là mới vừa nhìn lầm rồi? Phương Tu thay một bộ quần áo, đi ra khỏi nhà, lập tức nhìn thấy, hôm qua Thiên vẫn chưa có hoàn toàn sửa sang lại vườn hoa. Giờ phút này đã hoàn toàn sửa soạn xong hết, sân cỏ tu bổ thật chỉnh tề, dán vào tường một hàng cây nhỏ cũng đều bị tu bổ qua. Phương Tu quay đầu lại, đột nhiên phát giác được trước không có chú ý tới địa phương. Nhà hắn phòng khách cùng cầu thang sạch sẽ thật giống như có thể phản chiếu nguyên bản lộn xộn đặt. Ở ghế salon cùng đồ trên bàn, toàn bộ đều sửa sang lại, mà Phương Tu mấy ngày nay cũng không có kéo qua mà, cũng không có sửa sang lại qua nơi đó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.